Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, Lăng Tâm Như Thiết, 3, chương 1082, Lăng Tâm Như Thiết, 3, không cần lo cho hắn, người hảo hảo vì bản thân lo lắng mới là, những người khác thế nào căn bản không trọng yếu, hắn đem nàng lâu nhập trong dạ. Tinh tế vuốt ve của nàng tóc dài. Trọng Quỳ lại cảm thấy có chút trong lòng run sợ, hắn hội thế nào đối phó Vu Ly đâu, mà Vu Ly, lại hội thế nào ứng đối. Tuy rằng cùng Vu Ly đã không có quá khứ tình phân, nhưng nàng vẫn là không muốn nhìn đến hắn cuối cùng kết cục rất thảm. Mơ Siêu luôn cảm thấy, hắn hẳn là giống núi cao phía trên tuyết, rời xa trần thế, tiêu diêu tự tại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thị nữ cung kính đi vào Cẩm Sắt Thái hậu phòng. Cung kính mở miệng, nửa ngày mới nghe được đáp lại. Vu Ly đã trở lại sao? Thị nữ quỳ trên mặt đất, khó xử lắc đầu, luôn luôn đều không có thấy Vu Ly đại nhân, đi xuống đi. Cẩm Sắt thở dài một tiếng. Thấy thị nữ xoay người phải đi, lại bỗng nhiên nói, phái người đi ra ngoài tìm hắn. Làm cho hắn tẫn mau trở lại, ở bên ngoài, không an toàn, vô luận như thế nào, làm cho ta trả giá hết thảy, ta đều sẽ bảo hộ hắn. Thái hậu thị nữ khó xử nói, ngài phái ra đi nhân cũng không dám đem Vu Ly đại nhân mang về đến. Đây là vương thượng mệnh lệnh, thương nhi vì sao phải ngăn trở? Là ta thích Vu Ly, hắn cũng không sai, làm cho hắn không cần nhúng tay. Chỉ cần đối phó Trọng Phong, ta nguyện ý cùng Vu Ly cùng nhau trốn được một cái không ai địa phương, Cẩm Sắt hoảng loạn nói. Thị nữ nói, Thái hậu không biết, bên ngoài lời đồn đãi chuyện nhảm nhiều lắm, vương thượng hắn, không chịu nổi hổ thẹn, lời đồn đãi chuyện nhảm. Cẩm Sắt tựa hồ lần đầu tiên mới nghe nói, có chút tò mò, cái gì lời đồn đãi chuyện nhảm, nô thì không dám nói, nói. Cẩm Sắt lạnh lùng mệnh lệnh. Ngươi nói, ta đặc xá ngươi vô tội, ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi, nô thì nói, người bên ngoài đều nói ngài cùng Vu Ly đại nhân không minh không bạch. Vu Ly đại nhân lấy sắc thị nhân, mê hoặc thái hậu, thậm chí cùng thái hậu sinh ra nghiệt chủng, còn muốn thay thế được vương thượng, tôn Vu Ly đại nhân vì trọng phụ ai vậy ở nói hưu nói vượn. Cẩm Sắt đột nhiên đứng lên. Phủ định trên bàn hết thảy này nọ, thị nữ sợ tới mức cuộn mình trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Thái hậu bớt giận, không là nô thì nói, đều là bên ngoài bọn đạo trích đồ đệ, nói xấu thái hậu trong sạch là Trọng Phong. Cẩm Sắt thở hổn hển, phấn quyền nắm chặt, thật dài móng tay cơ hồ lâm vào làn da, hắn rốt cục sợ hãi sao, như vậy ti bỉ hạ lưu thủ đoạn. Chỉ có hắn mới khiến cho xuất ra. Đã thái hậu bị nói xấu. Thỉnh thái hậu lập tức hồi hàm dương. Hướng vương thượng trần tình. Thỉnh vương thượng trừng trị gian ác tiểu nhân. Thị nữ phủ phục ở. Hồi hàm dương. Hướng vương thượng trần tình. Cẩm Sắt kinh ngạc nghĩ. Hiện tại hết thảy đã làm cho hắn hổ thẹn. Hắn nếu thật sự muốn trả lại nàng trong sạch. Cần gì phải chờ chính nàng đi hàm dương thành trần tình. Như vậy kết quả, rõ ràng đối hắn là lợi nhiều hơn hại, cho nên hắn mới chẳng quan tâm. Mơ Siêu trên thực tế, hắn chính là muốn mượn Vu Ly thủ giết Trọng Phong. Vu Ly, chính là của hắn một khối đá kê chân, đó là con trai của nàng, tuy rằng từ nhỏ không là từ nàng tự mình nuôi nấng lớn lên. Nhưng đối với của hắn tính tình, vẫn là Cẩm Sắt tối rõ ràng bất quá. Vương thượng sẽ không quản chuyện này, Cẩm Sắt bi thương nói. Phái người đi thăm dò, xem Vu Ly ở địa phương nào, sau đó trở về bẩm báo ta, ta muốn đích thân đi gặp hắn, con hắn tưởng muốn giết Vu Ly. Kia nàng, phải đi bảo hộ hắn, dù sao, nàng mới không quan tâm cái gì danh dự. Là thị nữ đáp ứng một tiếng, vội vàng lui ra ngoài. Hết chương.